cô gái hàng xóm và bà lão quét rác hình như rất bất ngờ khi nhận được ngọn nến, không ngờ quỷ nghèo cũng nỡ bỏ tiền mua nến cho bọn họ. Hai ma cầm ngọn nến nhìn cô. Miệng Cố Phi Âm nhếch lên, kiêu ngạo nói. Ông chủ nói tôi làm việc rất tốt, đặc biệt chuyển tôi thành nhân viên chính thức còn cho tôi lấy trước nửa tháng tiền công. Cho nên tôi liền mua món ăn ngon một chút chúc mừng với hai người. Dù sao mọi người cũng là hàng xóm, đừng khách sáo. Cô gái hàng xóm, bà lão quét rác, hai con mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào cô gái tóc dài mà không nói một lời nào, sau đó ngồi trước cửa sổ gặm nến. Cố Phi Âm về phòng, nghiêm túc uống hết cốc trà sữa, ngay cả nắp hộp trà sữa cũng bị cô xé ra, trân châu và dừa bên trong đều không còn. Sau khi ăn hết, cô còn cố nhớ kỹ mùi vị, chuẩn bị chờ lần sau nhận được tiền lương sẽ đi uống một cốc nữa. Bởi vì trà sữa thật sự quá ngon, chờ đến khi cô trở lại mộ, có muốn uống cũng khó. Sau khi trong miệng không còn mùi vị nữa, lúc này cô mới cầm túi nhựa và quần áo đi tới phòng tắm bên cạnh nhà tắm rửa. Lại nói áo bông của cô cũng nên giặt rồi, nếu còn không giặt thì nó sẽ bốc mùi mất. Làm người đúng là không tốt, giống như cô trước đây, một bộ quần áo mặc đến khi hồn bay phách tán, làm gì phải lo lắng tới chuyện giặt rũ chứ. Cách chương.